Chương 480, ngươi không phải một cái hợp cách giết người. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, Nhiệu La mở to mắt, mơ hồ mấy giây, mới phản ứng được, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đi ngủ Phở Dì. Nàng tối hôm qua dây dưa Phở Dì đến nửa đêm, vẫn là không nhúc nhích phục đối phương đi về nhà, nàng liền không minh bạch, cái kia nhân tộc quý tộc là cho Phở Dì rót cái gì thuốc mê nhường nàng thuyết phục một chút hiệu quả đều vô dụng. Ai Nhiệu La thở dài, nhìn qua Phở Dì ngủ say khuôn mặt, không khỏi cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Bất quá, cái này ổ chăn thật rất dễ chịu, để cho người ta không bỏ được rời giường. Nhiệu La vướt ve chăn mền, mềm mại chăn mền nhường nàng tâm tình phi thường vui vẻ. Nàng trong khoảng thời gian này đều là ngủ ngoài trời dã ngoại, hoặc là chính là ở lữ điếm, đi ngủ cu nở dê không nỡ. Tối hôm qua là nàng ngủ nhất thư thái một buổi tối. Đương nhiên, nếu như có thể thuyết phục Phở Dì đi về nhà, có lẽ sẽ càng thư thái mấy lần. Nô Phở Dì hồn nhiên phát ra hoàng âm, hai mắt chậm rãi mở ra, liền thấy Nhiệu La chính nhìn chằm chằm nàng. Hai người lặng lặng đối mặt mấy phút, Phở Dì mặt lạnh lấy rời giường, đi vào tủ quần áo trước kéo lên y hề phục, chuẩn bị ăn điểm tâm đi trường học. Nhiệu La nhìn thấy Phở Dì không để ý tới nàng, tức giận miệng đều lên đến. Còn kém muốn cắn, bĩu môi đứng lên, chen đến Phở Dì bên người, nhìn qua trong tủ treo quần áo 7 bộ y y phục, theo mùa xuân đến mùa đông đều có. Cái này y y phục đều là ngươi Nhiệu La ngạc nhiên nói, đưa tay lôi kéo y y phục, phát hiện đều là thượng đẳng vải vóc làm thành. Phở Dì nhàn nhạt gật đầu, cái này y y phục đều là Ni Khả cho nàng an bài đặt trước làm. Nghe nói y phục kiểu dáng vẫn là Lưu Phong thiết kế. Xem ra ngươi qua sinh hoạt rất tốt Nhiệu La như mày, nghĩ đến chính mình tại cột đá sơn trong phòng móc áo, chỉ có hai bộ y phục, tỉ như mặc trên người chính là trong đó một bộ Phở Dì không đi phản ứng nàng, lẳng lặng thay xong y phục, đem liên đâm một lần nữa quấn ở trên cổ tay, liền đi ra ngoài. Nhất định có chuyện gì giấu giếm ta. Nhiệu La nhìn qua đi xa Phở Dì, nàng vừa rồi thấy thiếu nữ thuần thục quấn liên đâm thủ pháp, sát thủ bản sự vẫn luôn không có rơi xuống. Nàng cất bước hướng Phở Dì đuổi theo, nàng đoán chừng đáp án sẽ ở cái thành chủ kia trên thân. Phở Dì là nhất định phải mang về, không phải nàng trở về khẳng định phải bị phạt. Các loại Nhiệu La đuổi theo Phở Dì lúc, liền đã đến nhà ăn, bên trong truyền đến nhàn nhạt đồ ăn hương khí, nhường Nhiệu La nước bọt không hăng hái ba y tì hệ tờ đi ra. Phở Dì, tối hôm qua ngủ thế nào Ni Khả ngay tại 7 bộ đồ ăn, khẽ cười nói, lại chờ một chút, chờ thiếu gia trở về liền có thể ăn. Không tốt, ầm ĩ Phở Dì liếc liếc mắt sau lưng Nhiệu La, tối hôm qua ở bên thai một mực lẩm bẩm nàng. Muộn Ni Khả nhíu mày, thuận ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy nhà ăn cổng xuất hiện Nhiệu La, chào hỏi, Nhiệu La tiểu thư, sớm A ngạch Nhiệu La trần chờ dưới, vẫn là đáp lại nói. Sớm, nàng cất bước đi vào nhà ăn, liền thấy bên trong tất cả đều là thú nhân, trừ cùng với nàng chào hỏi nhân tộc Ni Khả, nàng sờ sờ cổ vết thương, đây là tối hôm qua Ni Khả giúp nàng xử lý. An Lị, Vinny, Đế Ti cùng Tô Mèo bốn người hiếu kỳ nhìn qua Nhiệu La, đặc biệt là đối phương chỗ đó hồ hồ cánh, càng làm cho các nàng hâm mộ. Lại đây ngồi đi, chờ một chút liền có thể ăn cơm. Ni Khả nói khẽ, nàng túi đầu sắt bên tay nâng bộ đồ ăn tới. Được. Nhiệu La gật đầu, ngồi tại Phở Dì bên cạnh, tư thế ngồi có chu tờ câu nghệ, nàng ngơ ngác nhìn qua trí trên bàn trắng loãn bàn ăn, mặt trên còn có màu làm kỳ dị hoa văn, tựa như xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật. Nhưng tại nơi này lại là một phần phổ thông bộ đồ ăn, nàng nhìn qua ở đây người, đều không có đem bàn ăn để ở trong lòng. Nặng là đang chăm chú Ni Khả ngay tại bày ra đồ ăn. Ni Khả, hôm nay ăn cái gì? Đế Ti hai tay chống lấy mặt bàn, thân thể nửa nghiêng về phía trước nhìn qua Ni Khả ngay tại cắt cái gì. Hôm nay ăn sandwich, là mới bữa sáng nha. Ni Khả khẽ cười nói. A lại có mới mỹ thực á. An Lị đồng dạng hai tay chống lấy mặt bàn, màu nâu con ngươi tỏa sáng nhìn qua Ni Khả ngay tại phân phát sandwich. Đu nở dê vở ơ y a Ni Khả gật đầu, tại An Lị trên bàn ăn thả 10 cái sandwich, nói, không đủ lại đến cầm. Hồ Nhĩ Nương liên tục gật đầu. Đạp đạp đạp hôm nay lại làm cái gì ăn ngon? Lưu Phong khẽ cười nói, cất bước theo nhà ăn bên ngoài đi tới, đi theo phía sau hệ lý dạ, mỉn nạ cùng ạ về gì. Sớm, thiếu gia đại nhân. Ở đây Thú Nhĩ Nương cùng Nhi Khả cùng kêu lên chào hỏi. Chào buổi sáng. Lưu Phong gật gật đầu, quay đầu liếc liếc mắt nhữ lạ cùng thờ gì. Thiếu gia, hôm nay ăn sang huyết. Nhi Khả ôn nhu đáp. A sang huyết ta cu nở dê thật lâu không ăn. Lưu Phong ôn hòa nói, cất bước ngồi tại chủ vị. Thành chủ các hạ, không biết phở gì thiếu ngươi cái gì người thế nào mới bằng lòng thả nàng rời đi. Nữ lạ đột nhiên đứng lên, lạnh mặt nói, ta có thể thay thế phở gì trả hết nợ ân tình loại hình. Ngồi xuống Lưu Phong khỏe miệng hơi dương lên, lạnh nhạt nói, ngươi xác thực muốn giúp phở gì xác định. Nữ lạ phi thường chân thành nói, không được. Phở gì lạnh nhạt nói, con mắt màu xanh lục nhìn hằm hằm nữ lạ. Cái gì không được? Nữ lạ hai tay chống lấy cái ghế lan can, trứng mắt hô, chẳng lẽ ngươi thật không quay về nhìn đại tỷ sao? Không cần ngươi quan tâm. Phở gì lạnh giọng đáp, nàng có chính mình kiên trì, nàng cần nhờ chính mình biện pháp trợ giúp mọi người, nàng không muốn lại bị tỷ tỷ đại nhân ném ở trong nhà chờ đợi 50% tử vong tin tức. Nàng thật không muốn trở về sao? Không, nàng rất muốn trở về thăm hỏi tỷ tỷ đại nhân tổn thương thế nào, rất muốn trở về nhìn xem mọi người. Có thế nàng hiện tại không thể bay đại nhân hỗ trợ nàng nhiều, lại là không muốn cầu nàng cái gì, nàng thiếu nhiều đồ vật, nàng phải chờ đợi mọc ra cánh, lại trở về nhìn xem. Quan trọng hơn là Lưu Phong đáp ứng muốn cưới nàng, nàng đã coi như là Lưu Phong là nửa cái nữ nhân. Mà lại, còn có nhiệt khí bóng, nàng muốn chờ lợi hại hơn nhiệt khí bóng xuất hiện. Nàng muốn dựa vào nhiệt khí bóng theo Tây Dương Thành vận chuyển đồ ăn bay đi về cho mọi người. Phương thức như vậy cùng tỷ tỷ người giao dịch, như vậy mọi người liền sẽ không chịu đói. Ngươi phở gì, ngươi sẽ hối hận. Nữ lạ khó thở hô, mãnh liệt ngồi trở lại cái ghế. Ngươi vì cái gì nhất định khiến phở gì trở về? Lưu Phong trộm nít hỏi. Nàng chỉ có tại đại tỷ bên người, mới có thể học được chân chính kỹ xảo giết người. Nữ lạ tùy tiện tìm tơ y cái cớ. Lưu Phong bình tĩnh hỏi. Vậy ngươi vừa học đến bao nhiêu thứ? Học ba được bốn thành. Nữ lạ ngửa đầu ngạo kiều đáp. Ngươi thật không phải một cái hợp cách sát thủ. Lưu Phong nhếch miệng lên.